Đen trở lại bộ dạng cợt nhả thường thấy. Đen nói, chú mày vừa nói gì đấy nhỉ? Anh khen con chó của chú mày thôi. Mà lôi đâu về đấy? Nam khẽ lắc đầu rồi phì cười. Hầy, có nói thì anh cũng chẳng biết. Cách chương.